Sử thượng tối mưu tông môn. Tác giả: Lục Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, lấy một địch bốn. Cảm tạ Chan Việt Đúc không đồng học đề cử. Vạn thần văn đệ nhị tầng. Mạc Bất Phàm đang thi triển sau, đã có thể sử dụng ra chút thần thú thần vận, ẩn chứa uy lực xa xa vượt qua tầng thứ nhất vạn thần văn. Không cách nào thường ngày mà nói. Ông, có thể thấy, Mạc Bất Phàm chính là đứng ở nơi đó mà thôi. Nhưng trên người hắn thật sự khuếch tán ra uy thế đã ảnh hưởng đến lâu vô địch bốn người. Chung quanh xem cuộc chiến mọi người cũng cảm giác bị cái gì hồng hoang mãnh thú dõi theo một dạng. Áp lực tăng lên gấp bội. Đây là độc trúc với chính khí tông đặc thù võ học. Mạc Sĩ Dịch đã nhìn ra, thật giống như trở nên càng cường đại. Bành Nham nói, ta quản ngươi cái gì đặc thù võ học. Mạc Bất Phàm, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Ông, lâu vô địch gầm lên. Bàn Sơn Tông hạch tâm nội công, Bàn Sơn Công, vận truyền. Ẩn chứa thổ thuộc tính, khiến cho hắn mỗi một chiêu mỗi một thức cũng nặng nề như núi. Sức mạnh tăng mạnh, rất mạnh, lâu vô địch thực lực thật rất mạnh. Hắn chiêu thức nặng nề, mỗi một chưởng đánh tới, không khí chấn động bị áp xúc, tạo thành một cổ cường đại phong áp, truyền đến trận trận khí bảo âm thanh. Kỳ Lân kiếm, chen, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, hắn một kiếm chém ra. Kỳ Lân thần văn từ trên tay hắn lan tràn, bao trùm thân kiếm, hàm chứa một cổ thổ đức nặng nề lực. Nhất thời, Mạc Bất Phàm một kiếm này nặng như Thái Sơn. Hoành, kiếm trưởng lại lần nữa giao phong. Hai loại thổ thuộc tính lực lượng đụng nhau, bảo phát ra diệu nhãn quang mang. Vô hình khí lãng cuốn tứ phương, song phương ống tay áo bay phất phới. Sát, trọng ảnh côn, Bàn Hằng nguyên nhân cơ hội xuất thủ. Hai tay cầm côn, từ trên trời hạ xuống. Đồng dạng cũng là cường đại thổ thuộc tính chân nguyên. Bởi vì hắn tu luyện cũng là Bàn Sơn Công. Côn ảnh nặng nề, bao phủ Mạc Bất Phàm quanh thân. Thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc. Mạc Bất Phàm nỉ non, thổ thuộc tính mà nói, liền mộc thuộc tính tới khắc chế đi. Giống, tay phải của Mạc Bất Phàm nâng lên, màu xanh quang hiện tượng, vạn thần văn xuất hiện biến hóa, hóa thành màu xanh, biến thành mộc thuộc tính thanh long văn, mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm. Hắn một chưởng này đánh ra, giống như thanh long tham trảo. Không khí đều bị xé một dạng vang lên nhọn tiếng huyết gió. Trực tiếp chộp tới Bàn Hằng nguyên màu đen trường côn. Hoành, song phương va chạm, một chảo này phá vỡ nặng nề côn ảnh. Giống như dễ như bỡn một dạng phá trừ Bàn Hằng nguyên công kích uy thế. Bắt được màu đen trường côn. Ngươi, Bàn Hằng nguyên kinh hãi. Tông chủ, Bàn Hâm kêu lên, Mạc Bất Phàm, xem kiếm. Thứ kiếm thuật, cheng, một kiếm đâm ra, ẩn chứa sáng chói kiếm quang, uy lực tự nhiên không kém, nhưng Bàn Hâm chỉ là sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ, hơn nữa hắn kiếm pháp theo Mạc Bất Phàm sơ hở trăm chỗ. Phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, nắm giữ kiếm ý cùng kiếm thế, thậm chí cảm ngộ từng tia kiếm đạo đạo vận. Bàn Hâm ở trước mặt Mạc Bất Phàm đùa bỡn kiếm, đó chính là trước mặt Quan Công đùa bỡn đại đao không tự lượng sức. Phá, Mạc Bất Phàm quát nhẹ, chân nguyên bùng nổ, tay phải phát lực, đẩy lui Bàn Hằng nguyên, đồng thời chân nguyên từ tay trái xông ra, kiếm thế mạnh hơn, lại lần nữa đẩy lui lâu vô địch. Cong, Mạc Bất Phàm cầm kiếm nhất chọn. Vừa vặn đâm trúng Bàn Hâm trong tay kiếm tam tấc nơi. Đây là Bàn Hâm kiếm chiêu nhược điểm lớn nhất. Bàn Hâm kêu lên một tiếng. Hắn lại không cầm được kiếm trong tay. Kiếm khí tan vỡ. Không được. Bàn Hâm kinh hãi. Kiếm trong tay ở chấn động kịch liệt. Lại rời khỏi tay. Miệng hùm đều bị đánh nứt. Bàn Hâm bị dọa sợ đến mặt không có chút máu, cực nhanh lui về phía sau. Thật yếu a, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Ta còn không sử xuất toàn lực, các ngươi liền không phải là đối thủ rồi. Ngươi, Bàn Hâm thần sắc phẫn hận, lấy một địch bốn, Mạc Bất Phàm ở lấy một địch bốn. Ngoặc kép chấm than, lấy sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ, đối chiến hai gã ngưng nguyên đại thành hậu kỳ, hai gã sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ, lại không rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Xem ra chúng ta đều nghĩ sai, lấy Mạc Bất Phàm thực lực, hắn căn bản cũng không sợ hãi Bàn Sơn Tông a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi người suy đoán, hơn nữa các đại thế lực thám tử môn điên cuồng truyền tin tức, khiến cho toàn bộ Vũ Ninh thành đô bởi vì chuyện này mà nhấc lên một ít gợn sóng. Mặc dù cao cao tại thượng tông môn nhất lưu cũng nhận được tin tức này, chỉ là không quá mức để ý mà thôi. Hiện tại cũng chỉ là một ít suy đoán mà thôi. Chỉ có chân chính kết quả sau khi ra ngoài, mới có thể biết chính khí tông có thể hay không quật khởi. Lấy một địch bốn, muốn thắng quá khó khăn. Bàn Sơn Tông nếu quả thật dễ dàng như vậy chiến thắng, vậy nó liền là không phải nhị lưu tông môn. Một cái nhị lưu tông môn nội tình, tuyệt không vẻn vẹn nơi này. Không thiếu tông môn tông chủ và huyện lệnh đều như vậy nghĩ. Quét, quét, quét, quét, Lâu Vô Địch, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi bốn người lần nữa liên thủ tấn công Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lấy một địch bốn, thi triển vạn thần văn, thực lực tăng vọt, song phương giao chiến, khó giải quyết, chỉ thấy chiến trường thượng nhân ảnh lóe lên, chiêu thức đụng nhau, càng phát ra ác liệt, song phương đã sớm đánh ra chân hỏa, phải đem đối phương đưa vào tử địa. Toái Sơn Trưởng, Lâu Vô Địch thừa dịp cơ hội, thi triển ra tối cường đại võ học, chân nguyên ngưng tụ, to lớn chân nguyên trưởng ấn từ trên trời hạ xuống, giống như già thiên bàn tay khổng lồ một dạng đánh phía Mạc Bất Phàm. Thanh Long Kiếm, cheng, Mạc Bất Phàm từ dưới mà lên, một kiếm này đâm ra, phảng phất có thanh long hình bóng phụ tại hắn trên thân kiếm. Vô cùng sắc bén, lấy mộc thuộc tính khắc chế thổ thuộc tính, hoành, một tiếng vang thật lớn, trưởng ấn bể tan tành, phốp, Lâu Vô Địch ho ra máu, bị dao động bay ra ngoài, hắn bị thương. Thái thượng trưởng lão, Trương Lệnh Nghi kêu lên, sát, Bàn Hâm giống giận, Lưu Thủy Tế vũ kiếm, quét, quét, quét, kiếm thế như thác nước nghiêng về tới, xuất hiện trọng trọng kiếm ảnh, cơ hồ trong phút chốc đâm ra bên trên bách kiếm. Một chiêu này uy thế người thường khó mà ngăn cản, chút tài mọn, rắc rắc, Mạc Bất Phàm chỉ là hoành kiếm nhất tảo, kia từng đạo bóng kiếm liền bể nát, Bàn Hâm trước ngực càng bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, máu tươi chảy như dòng nước. A, Bàn Hâm kêu thảm thiết, hỗn trướng, Bàn Hằng Nguyên giống giận, gắng sức một côn rơi đập, Toái Sơn côn. Ông, thổ ánh sáng màu vàng lóng lánh, hàm chứa nồng nặc Bàn Sơn Công chân nguyên, giống như cự cây cột lớn một loại từ trên trời hạ xuống, ép sụp không khí. Thanh Long Kiếm, giống, Mạc Bất Phàm lại đâm ra một kiếm, kiếm thế như rồng, mũi kiếm đâm trúng màu đen trường côn, côn ảnh vỡ nát, Bàn Hằng Nguyên thảm kêu một tiếng, bị dao động bay ra ngoài. Khóe miệng tràn máu, Toái Sơn Đao, Trương Lệnh Nghi cắn răng, mặc dù biết chính mình là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, nhưng là chỉ có thể lên, màu vàng nhạt đao mang càn quét đi, chém về phía Mạc Bất Phàm đầu, hoành, Mạc Bất Phàm một trường vỗ ra, vạn thần văn che hai tay cái, đem Trương Lệnh Nghi đao mang đập nát. Lực lượng cường đại càng là dao động khóe miệng của Trương Lệnh Nghi tràn máu. Liều mạng, Lâu Vô Địch giống giận, toàn bộ sử xuất toàn lực, thắng hay thua thì nhìn một kích này. Toái Sơn Trưởng. sát, Bàn Hằng Nguyên thét dài, toàn lực tấn công, Toái Sơn Côn, phải, Bàn Hâm đáp lại, Lưu Thủy Tế Vũ Kiếm, Toái Sơn Đao, Trương Lệnh Nghi kêu gào, quét, quét, quét, quét, trong nháy mắt, Lâu Vô Địch, Bàn Hằng Nguyên, Bàn Hâm, Trương Lệnh Nghi, đồng thời sử dụng ra mạnh nhất công kích võ học, một kích toàn lực, từ cùng một cái phương vị sát hướng Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên, bọn họ phải lấy liên thủ lực chiến thắng Mạc Bất Phàm. Như vậy mới tính dạng, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm sáng quắc, chiến ý dâng cao, như vậy ta mới có thể làm cho các ngươi kiến thức một chút ta một kích mạnh nhất. Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm kiếm trong tay xuất hiện trận trận chọc ảnh. Phảng phất biến thành hư ảo như vậy tồn tại, trên người hắn xuất hiện thông thiên kiếm ý cùng kiếm thế. Kiếm ý cùng kiếm thế đồng thời mở ra. Phải biết, kiếm đạo một đường, cảm ngộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm thế, tìm hiểu kiếm đạo, Mạc Bất Phàm đã vượt qua kiếm ý cùng kiếm thế lưỡng trọng cảnh giới. Trực tiếp cảm ngộ một tia kiếm đạo đạo vận, thông thiên kiếm kinh, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm sắc bén, thân như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng bay đến chân trời, khí thế của hắn không ngừng lên cao, không ngừng lên cao. Nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều bị Mạc Bất Phàm thông thiên kiếm thế thật sự chèn ép không dơ nổi đầu. Phảng phất lấy bọn họ thân phận của phàm nhân không cách nào xem này thông thiên kiếm thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,